Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Dung luyện tiên thiên đạo cốt. Không không phái chân núi phía dưới, không gian bỗng nhiên xé mở một cái khe. Từng đạo bóng người bịch bịch theo trong cái khe rơi ra ngoài. Chính là Dương Niệm bọn người. Lúc này vô địch thể lực lượng lui tận, Dương Niệm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực đánh tới. Toàn thân đều là đau đớn kịch liệt. Cái kia cỗ hung hãn lực lượng, thế nhưng là suýt nữa để hắn bị no bạo nổ a. May mắn vô địch thể có hộ thể quang trụ, cũng là xông vào chân trời cái kia. Không phải vậy lấy Dương Niệm thân thể nhỏ bé đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng dù vậy cỗ lực lượng kia vẫn cho Dương Niệm tạo thành cực nặng gánh vác. Hiện tại có một loại một thân bắp thịt cốt cách đều bị đánh tan cảm giác. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Hướng Vinh Vinh lập tức tiến lên lo lắng hỏi. Dương Niệm lắc đầu nói, không có việc gì, thì là có chút mệt mỏi. Vinh Vinh, dìu ta một chút. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm thuận thế hướng về Hướng Vinh Vinh trong ngực đổ tới. Thật mẹ nó mệt mỏi, thật mẹ nó muốn nằm tại Hướng Vinh Vinh trong ngực ngủ một giấc, có thể so sánh nằm trên giường thoải mái hơn. Mà Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá, Trương Phàm các loại chúng đệ tử kiến thức Dương Niệm uy năng, đối Dương Niệm có thể nói là bội phục sát đất. Trưởng môn ngươi đã vậy còn quá cường, liền đế cảnh cửu trọng thiên cường giả dưới tay ngươi đều chỉ có trốn phần. Cổ Vân hấp tấp tiếp cận đến, trưởng môn ngươi là ma quỷ a. Cổ Vân, ngươi có biết nói chuyện hay không? Trưởng môn làm sao có thể là ma quỷ đâu, rõ ràng là không hơn không kém đại ma đầu. Dịch Đại Xuyên thần bổ đao, mọi người đơn giản là điều tức. Dương Niệm mời Điển Khôi các loại long tượng môn một hàng đến không không phái ngồi một chút. Thế mà đang muốn về sơn môn, đúng lúc này hai đạo lưu quang tự trên bầu trời nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt hạ xuống tại Dương Niệm trước người. Tập trung nhìn vào, lại là thần bí thiếu niên mặc áo đen cùng cái kia vũ phá hư không băng sơn đại mỹ nhân. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Dương Niệm nhướng mày cả kinh, đi thẳng Hướng Vinh Vinh mềm mại trước ngực, nhìn chằm chằm hai người này. Các ngươi muốn làm gì? Dương Niệm lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ là vì cái kia màu đen thạch quan? Cái này thần bí thiếu niên mặc áo đen tới vô ảnh đi vô tung, tuy nhiên không biết tu vi tầng thứ, nhưng có thể cùng trời ma chiến đấu, muốn đến sẽ không thấp hơn đế cảnh. Mà nữ nhân này đã vũ phá hư không, tự nhiên cũng nên là tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại bọn hắn nếu tới gây chuyện, vô địch thể cũng dùng, lấy Dương Niệm trạng thái căn bản là không có cách chống đỡ a. Thần bí thiếu niên mặc áo đen trước tiên mở miệng, không chỗ có thể đi, tự tới tìm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, băng sơn mỹ nhân cũng nói, thế giới thay đổi hoàn toàn, cùng ta thế giới đang ở hoàn toàn không giống. Tiểu hỗn đản, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Ngạch, Dương Niệm hô hấp cứng lại. Đại mỹ nữ, ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi muốn ta phụ trách? Không thực sự mò ra một cái lão bà ha? Tuy nhiên bản trưởng môn còn nhỏ, nhưng sẽ có một ngày sẽ lớn lên, lấy không một cái lão bà nuôi cũng không tệ. Không phải có tiểu thuyết tên gọi ta tuyệt sắc võ đế lão bà. Lão bà của ta là võ đế vân vân. A, tuy nhiên ta thích Nguyễn muội tử, nhưng nữ vương phong phạm cũng rất có vị đạo. Dương Niệm suy nghĩ miên man. Băng sơn đại muội tử tựa hồ cũng phát hiện chính mình trong ngôn ngữ sơ hở. Có nghĩa khác, băng lãnh trên dung nhan một chút ửng đỏ. Trừng Dương Niệm một cái nói, ngươi phải chịu trách nhiệm đem ta đưa trở về. Ngạch, tốt a, xem ra là bổn tọa suy nghĩ nhiều. Bất quá đưa trở về là không thể nào đưa về. Ngươi cũng quá đề cao ta Dương Niệm. Bất quá cái này nhóm cường giả nếu là có thể ngồi thủ sơn môn, vậy mình chẳng phải là gối cao không lo. Nhất định phải hốt Du tới. Sau đó mở miệng nói, ta đối với ngươi phụ trách. Bất quá ta hiện tại cực kỳ suy yếu, ngươi tạm thời tại ta không không phái ở lại, chờ ta khôi phục ta sẽ giúp ngươi trở về. Trước làm trở về rồi hãy nói, đến mức đằng sau làm sao bây giờ, tùy cái ứng biến chứ sao. Băng Sơn đại mỹ nhân tuy có do dự, nhưng sau cùng vẫn là đáp ứng. Nàng với cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, mà lại trước đó hắn cũng thử không ít biện pháp, muốn trở lại ban đầu thời không, nhưng đều thất bại, bất đắc dĩ đành phải tìm tới cái này không đáng tin cậy đáng giận thằng nhóc con. Cái kia, Dương Niệm ánh mắt chuyển hướng thần bí thiếu niên mặc áo đen, muốn kêu tên của hắn, nhưng lời đến khóe miệng lại phát hiện mình căn bản không biết hắn gọi cái gì. Đã ngươi không có địa phương đi, không bằng thêm vào ta không không phái. Thiếu niên mặc áo đen hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu ừ một tiếng. Ngạch, cứ như vậy đáp ứng. Dương Niệm có chút mộng bức, bất quá không không phái một chút nhiều hai vị cường giả bí ẩn tọa chấn, Dương Niệm cũng an tâm mấy phần. Rời đi thời điểm hơn 10 đạo đế cảnh khí tức nổ bắn ra mà đến. Muốn đến là cùng trời tuyền nữ đế nhất chiến thanh thế to lớn, kinh động đến những tên kia. Thiên tuyền nữ đế chiếm lấy hồng mông thanh thạch thời điểm, ngoại trừ không không phái người nhìn đến, thiên cơ các cái kia hai vị trưởng lão cũng nhìn thấy. Hồng mông thanh thạch trong tay hắn đã bại lộ, tương lai không lâu lại là một trận gió tanh mưa máu đi. Không không phái càng nhiều cường giả tọa chấn, Dương Niệm mới có thể càng yên tâm, không phải vậy đến lúc đó bị người diệt sơn môn nhưng là tức cười. Đại mỹ nữ, ngươi tên là gì? Dương Niệm hỏi. Băng Sơn nữ nhân tuy nhiên từ trước đến nay không quan tâm so với người đối dung mạo của mình đánh giá, nhưng nghe đến Dương Niệm bảo nàng đại mỹ nữ, nữ nhân cái kia nho nhỏ kiêu ngạo liền lấp đầy trái tim. Tất nhiên là cao hứng, chỉ nói, huyền nữ, rất tốt. Dương Niệm gật đầu, vốn muốn hỏi hắc y thiếu niên kia, nhưng nhớ tới trước đó hắn nói liền tên của mình đều quên. Tựa hồ là cái mất trí nhớ đáng thương quỷ, vì vậy nói, về sau ta liền gọi ngươi tiểu hắc đi, dù sao ngươi một thân hắc, chờ ngươi muốn lên tên của mình, lại đổi giọng. Dịch Đại Xuyên đụng tới, trưởng môn, tiểu hắc tựa như là chó tên, cái này không tốt lắm đâu. Vậy ngươi nói kêu cái gì? Dương Niệm nhìn về phía Dịch Đại Xuyên, ngạch, Dịch Đại Xuyên cùng Dương Niệm một dạng không có gì lấy tên thiên phú, nhất thời có chút nghẹn lời. Hắc Lư móng, còn lớn hơn móng heo đâu. Dương Niệm tức giận nói, cuối cùng thiếu niên mặc áo đen tên cũng không có xác định được. Bởi vậy tương lai dài đằng đẵng một đoạn thời gian, thiếu niên mặc áo đen tên đều bị người kia nói thay thế. Đương nhiên Dịch Đại Xuyên là cái kỳ hoa, nhất định phải mở miệng một tiếng hắc lư móng gọi, trở lại không không phái. Trương Vạn Quân cùng một đám đệ tử nghênh đón, Long Tượng môn bọn người được an trí ở trên các loại phòng nhỏ, nhiệt tình chiêu đãi. Dương Niệm phân phó tương quan công việc về sau liền về tới tu thân điện trong phòng, gối lên đại bạch mềm mại trên bụng rất lâu, lúc này mới bắt đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu âm cửu dương chân kinh, khôi phục cái kia cơ hồ tiêu hao hầu như không còn linh lực. Một lúc lâu sau tất cả mọi người mỏi mệt quét sạch sành xanh, lấy ra theo trời huyền nữ đế chỗ đó đoạt tới minh văn không gian giới, ý thức thăm dò vào, bảo bối còn thật không ít. Chúng nhiều bảo vật bên trong có ba bộ, thứ nhất đoạt mắt người mục đích. Kiện thứ nhất là một kiện tản ra nhạt đạm kim quang tơ tầm nhuyễn ngọc kim giáp, tình mỏng như giấy, nhưng Dương Niệm bách biến tiểu đao đều không có thể đem chi đâm xuyên. Phòng ngự lực kinh người, may mắn hảo đại chiến thời điểm thiên tuyền nữ đế không có mặc cái đồ chơi này, không phải vậy khó đối phó hơn. Kiện thứ hai là một bản phong cách cổ xưa vũ kỹ, trên viết Đại La Tiên Thuật mấy chữ, là một loại bá đạo vô cùng công sát kỹ năng. Kiện thứ ba chính là một cái tản ra hàn khí băng ngọc bình, phía trên có Thánh Huyết Bảo Đan bốn chữ. Thánh Huyết Bảo Đan, cái quái gì? Dương Niệm không hiểu, nhưng chỉ từ tên đến xem, tựa hồ thẳng như bức. Thánh Huyết Bảo Đan, tên như ý nghĩa, chính là lấy chân long thánh huyết ngưng luyện, ẩn chứa trong đó cường đại linh lực, có thể cải tạo người dùng thể chất, cũng trong thời gian ngắn để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái này Thánh Huyết Bảo Đan, hẳn là Thiên Tuyền Nữ Đế vì đột phá sau cùng ràng buộc chuẩn bị a. Đại Bạch nói ra, quý giá như vậy, Dương Niệm trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức đem Thánh Huyết Bảo Đan đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch, cho ngươi, ngươi vì giúp ta phong ấn Hồng Mông Thanh Thạch, tu vi tan hết, hiện tại cũng còn không có khôi phục đây, vừa vặn ngươi phục dụng, có thể để ngươi trở lại đỉnh phong. Không muốn, Đại Bạch ngạo kiều nói, chính ngươi giữ đi. Dương Niệm không nói nhảm, trực tiếp đem Thánh Huyết Bảo Đan theo trong bình đổ ra, sau đó có chút thô lỗ nhét vào Đại Bạch trong miệng. Thánh Huyết Bảo Đan vào miệng tan đi là một đạo thuần dương khí lưu lui nhập thể nội. Đại Bạch muốn ngăn cản đã là không kịp, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên. Đại Bạch trong nháy mắt hóa thành nửa người nửa cáo trạng thái, khoanh chân ngồi xuống, vận công hấp thu, chín đầu đuôi cáo tại sau lưng chập chờn, yêu dị mà mỹ lệ. Nhất thời một cỗ ánh sáng màu lửa đỏ mang bao trùm Đại Bạch toàn thân. Đại Bạch cả người cũng giống như cháy hừng hực lên đồng dạng. Dương Niệm một bên lưu ý lấy Đại Bạch, một bên lấy ra cái kia mất mà được lại tiên thiên đạo cốt. Đến mau chóng dung luyện nhập thể nội mới được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN